Ma thần trời sinh, chương 1103, C1103, vòng xoáy địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm ma đã lưu lại mầm móng trong cơ thể ta. Ninh Tiểu Xuyên phốc một cái đứng bật dậy. Lực lượng thất khiếu thần ma tâm cung trong nháy mắt đảo quét khắp toàn thân chính mình. Nhưng hắn lại cũng không phát hiện ra bất cứ thứ gì dị thường cả. Trên thực tế, ngay sau khi gặp phải tâm ma, Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn một mực vô cùng cẩn thận, chính là vì phòng ngừa bản thân sẽ bị tâm ma ám toán. Nhưng hắn lại không ngờ tới, tâm ma cuối cùng vẫn đã lặng yên không một tiếng động lưu lại trên người hắn một cái hậu thủ. Thủ đoạn của thần linh quả thật là xa xa vượt qua dự liệu của Ninh Tiểu Xuyên. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên đối với đám thần linh này nhất thời càng trở nên kiêng kỵ hơn. Kể cả vị Diêm Tuyền lão tổ hiện tại giống như chi tâm hảo hữu ngồi ở trước mặt hắn này. Đám thần linh này đều là những lão gia hỏa không biết đã sống qua bao nhiêu năm tháng. Chẳng những thực lực cao cường, ngay cả tâm kế cũng mỗi người đều là đại cáo gia. Hơi một chút không để ý sẽ liền rơi vào tròng của bọn họ. Ngươi tìm đến ta, cũng không phải chỉ là muốn nói cho ta biết. Trên người ta có mầm móng do tâm ma lưu lại đó chứ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm Diêm Tuyền lão tổ trước mắt, cũng không tiếp tục thảo luận sự tình liên quan tới mầm mống do tâm ma lưu lại. Mặc dù mầm mống của tâm ma đối với Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối là một cái đại phiền toái, nhưng hiện tại Ninh Tiểu Xuyên đã biết rõ sự tồn tại của nó. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ khu trừ nó. Hiện tại, uy hiếp lớn nhất đối với Ninh Tiểu Xuyên, ngược lại chính là vị Diêm Tuyền lão tổ trước mặt này. Mãi cho tới hiện tại, Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa biết mục đích Diêm Tuyền lão tổ tìm tới chính mình là cái gì. Dĩ nhiên không phải, tên gia hỏa tâm ma kia muốn làm gì, ta đại khái cũng có thể đoán ra được. Chuyện mà ta cần làm, mục đích hoàn toàn không giống với hắn. Diêm Tuyền lão tổ khẽ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, từng câu từng chữ tiếp tục nói. Ta muốn ngươi giúp ta diệt thế. Cặp mày Ninh Tiểu Xuyên nhất thời nhíu lại. Lúc này, Diêm Tuyền lão tổ cũng đột nhiên đứng lên, chậm rãi tiến tới hai bước, sau đó một lần nữa đứng thẳng người, nói, không sai, chính là diệt thế, mục đích của ta là diệt thế, mà ngươi lại là truyền nhân của diệt thế đạo. Diệt thế cũng vừa lúc phù hợp với con đường mà ngươi phải đi. Cho nên hai người chúng ta hoàn toàn có thể liên hợp cùng một chỗ. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên bất biến, nhàn nhạt nói, diệt thế có rất nhiều loại, tiêu diệt tất cả sinh linh trong địa ngục cũng xem như là diệt thế. Tiêu diệt hết thảy mọi thứ của thế giới đại diễn cũng coi như là diệt thế. Bởi vì bất kể là địa ngục hay là thế giới đại diễn, cũng đều xem như là một phương tiểu thế giới. Tiêu diệt bọn chúng, tự nhiên đều xem như là diệt thế. Diệt thế trong miệng ngươi, hẳn cũng không phải là chỉ tiêu diệt địa ngục hoặc là thế giới đại diễn a. Lời nói của Ninh Tiểu Xuyên khiến cho trên mặt Diêm Tuyền lão tổ lộ ra vài phần tươi cười. Hắn đứng bên cạnh đống lửa, ánh sáng từ đống lửa hắt lên khiến cho khuôn mặt của Diêm Tuyền lão tổ lúc sáng lúc tối. Qua một lúc thật lâu, Diêm Tuyền lão tổ mới một lần nữa mở miệng nói, cái mà ta muốn tiêu diệt chính là văn minh thần hà. Nhìn chằm chằm Diêm Tuyền lão tổ, trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lộ ra bộ dáng quả nhiên là như vậy. Hắn đã sớm đoán được mục tiêu của Diêm Tuyền lão tổ hẳn là văn minh thần hà. Bởi vì bất kể là địa ngục hay là thế giới đại diễn, đối với một tôn thần linh như hắn vậy, tính ra cũng còn quá nhỏ một chút. Chỉ có văn minh thần hà, thậm chí thế giới càng cao cấp hơn, mới có tư cách trở thành mục tiêu của tôn thần linh Diêm Tuyền lão tổ này. Bất quá lúc này trong lòng Ninh Tiểu Xuyên vẫn cho rằng ý nghĩ này của Diêm Tuyền lão tổ quả thật là quá điên cuồng rồi. Đám người Diêm Tuyền lão tổ cùng tâm ma hiện tại chẳng qua là một đám tù phạm mà thôi. Ngay cả thực lực bản thân lúc nào có thể khôi phục lại đỉnh phong cũng không thể xác định được. Dưới loại trạng thái này còn nói gì tới tiêu diệt văn minh thần hà chứ? Đây quả thật là một chuyện tiếu lâm mà. Ninh Tiểu Xuyên gần như không chút do dự, lập tức trực tiếp lắc đầu, nói với Diêm Tuyền lão tổ, chỉ bằng chúng ta mà nghĩ muốn tiêu diệt văn minh thần hà. Thật sự có chút quá không phù hợp thực tế rồi. Thần sắc Diêm Tuyền lão tổ có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên. Bộ dáng tựa hồ tương đối kinh ngạc đối với hồi đáp của Ninh Tiểu Xuyên. Sau một lát, hắn mới khẽ lắc đầu. Người cùng với những truyền nhân diệt thế đạo trước đây ta đã gặp có sự khác nhau rất lớn. Những truyền nhân diệt thế đạo mà ta đã gặp, cho dù chỉ là một người phàm, nhưng trong lòng cũng đều ẩn chứa dã tâm tiêu diệt hết thảy mọi thứ. Nhưng ở trên người ngươi, ta lại không phát hiện loại dã tâm như vậy. Ninh Tiểu Xuyên đồng dạng lơ đễnh lắc đầu nói. Sư phụ ta cũng từng nói, ta kỳ thật không thích hợp tu luyện diệt thế đạo. Nhưng bởi vì cơ duyên xảo hợp, ta mới trở thành truyền nhân diệt thế đạo mà thôi. Kỳ thật Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải quá tán thành đối với tư tưởng hủy diệt hết thảy mọi thứ của diệt thế đạo. Lý niệm của bản thân hắn chính là muốn trở thành một vị trong thánh ngoài vương. Trong bụng có lòng nhân từ của thánh nhân, ôm cả chúng sinh trong thiên hạ, nhưng bản thân lại cũng có được lực lượng diệt thế của vương giả thế gian. Nếu hắn có sự bất mãn gì đối với thế gian, như vậy chỉ cần dùng lực lượng của chính mình tiến hành thay đổi nó, chứ không phải là triệt để hủy diệt nó. Cho nên, trên người Ninh Tiểu Xuyên mới không có cỗ cuồng ngạo cùng sát ý tiêu diệt hết thảy mọi thứ như trên người Đạm Đài Huyết Trầm kia. Không ngờ trên thế gian vậy mà lại có một truyền nhân diệt thế đạo như ngươi vậy. Bất quá, nếu như ngươi đã tu luyện diệt thế đạo, vậy thì ngươi sớm muộn gì vẫn phải đi lên con đường diệt thế này mà thôi. Truyền nhân diệt thế đạo đời trước bởi vì tu luyện diệt thế đạo, thậm chí đã từng hủy diệt qua hơn phân nửa văn minh thần hà. Tương lai nếu như ngươi nghĩ muốn vượt qua thành tựu của truyền nhân diệt thế đạo đời trước, ngươi nhất định cũng sẽ phải đi lên con đường này. Vẻ mặt Diêm Tuyền lão tổ ngạc nhiên quét mắt trên dưới toàn thân Ninh Tiểu Xuyên mấy lần. Cuối cùng thần sắc mới bình tĩnh trở lại. Hắn đối với lập luận của Ninh Tiểu Xuyên tương đối không cho là đúng. Nếu truyền nhân diệt thế đạo nghĩ muốn tu luyện tới đỉnh phong, diệt thế chính là con đường nhất định phải đi. Hiện tại mặc dù ý niệm diệt thế của Ninh Tiểu Xuyên cũng không tính là quá mạnh mẽ, nhưng Diêm Tuyền lão tổ tin tưởng vững chắc, đợi sau khi Ninh Tiểu Xuyên tu luyện diệt thế đạo tới cảnh giới cao thâm, sớm muộn gì hắn vẫn sẽ phải diệt thế. Chỉ cần mục đích của ngươi là tiêu diệt văn minh thần hà, như vậy chúng ta vẫn còn cùng chung một mục tiêu, tự nhiên là có thể liên hợp cùng một chỗ. Ninh Tiểu Xuyên, không nên phản kháng, ta dẫn ngươi đi một địa phương. Diêm Tuyền lão tổ chợt truyền âm cho Ninh Tiểu Xuyên một câu. Sau đó cánh tay khẽ vung lên, đống lửa kia nhất thời biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó, Ninh Tiểu Xuyên cảm giác toàn thân mình tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Thân thể hắn cấp tốc bay lên khỏi mặt đất, na di về phía xa xa. Cỗ lực lượng vô hình này cũng không tính là quá cường đại. Chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên muốn, tiện tay liền có thể phá vỡ nó. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm giác được lúc này Diêm Tuyền lão tổ đối với chính mình tựa hồ cũng không có ác ý gì. Cho nên hắn cũng tùy ý để mặc cho Diêm Tuyền lão tổ vận dụng thủ đoạn. Mang theo hắn nhanh chóng na di đi xa. Liên tục na di suốt thời gian hơn nửa ngày, thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên mới một lần nữa rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, thân ảnh Diêm Tuyền lão tổ đã xuất hiện trước mặt hắn. Loại na di cự ly xa như vừa rồi đối với Diêm Tuyền lão tổ tựa hồ cũng tiêu hao cực lớn. Hiện tại khí tức trên người Diêm Tuyền lão tổ vậy mà đã suy yếu xuống hơn phân nửa. Nếu nói trước đây Ninh Tiểu Xuyên còn có chút kiêng kỵ đối với cỗ phân thân này của Diêm Tuyền lão tổ, như vậy hiện tại cỗ phân thân đã không còn chút uy hiếp nào đối với Ninh Tiểu Xuyên nữa. Ngươi nhìn bên kia đi. Không đợi Ninh Tiểu Xuyên nói gì, Diêm Tuyền lão tổ đã vung tay lên, một lần nữa đánh ra một đạo quang mang, sau đó chỉ vào một chỗ ở phía trước, nói, mượn ánh sáng trong tay Diêm Tuyền lão tổ phát ra. Ninh Tiểu Xuyên nhất thời nhìn thấy một màn khiến cho hắn cực kỳ ngạc nhiên. Lúc này, ở trước mặt hắn thình lình có một vòng xoáy siêu cấp to lớn khôn cùng. Vòng xoáy này ít nhất có đường kính mấy trăm dặm. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên chính là đang đứng ở địa phương cực cao cho nên mới có thể nhìn thấy cái vòng xoáy khổng lồ này. Vòng xoáy lớn này mang theo một cỗ áp lực bức nhân. Đang chậm rãi xoay tròn. Ninh Tiểu Xuyên cũng không hề cảm giác được vòng xoáy lớn này phát ra một chút hấp lực nào. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được huyết khí thậm chí sinh mệnh lực của bản thân đều đang bị vòng xoáy lớn này chậm rãi thôn phệ đi. Ngay cả quang mang trong tay Diêm Tuyền lão tổ, cái vòng xoáy lớn này đều đang chậm rãi thôn phệ. Tại địa phương khác trong địa ngục, Diêm Tuyền lão tổ tiện tay liền có thể chế tạo ra một đống lửa. Nhưng ở bên cạnh vòng xoáy lớn này, Diêm Tuyền lão tổ ngay cả muốn duy trì đạo quang mang trong tay cũng có chút khó khăn. Bất quá chỉ trong nháy mắt, đạo quang mang trong tay Diêm Tuyền lão tổ đã triệt để biến mất. Khí tức trên người Diêm Tuyền lão tổ tựa hồ lại suy nhược thêm vài phần nữa. Ninh Tiểu Xuyên vốn còn có chút hoài nghi. Vì sao Diêm Tuyền lão tổ muốn tiêu hao tinh lực to lớn như vậy mang theo chính mình đến chỗ này? Bất quá sau khi nhìn thấy cái vòng xoáy lớn này, Ninh Tiểu Xuyên lại càng thêm trở nên tò mò đối với cái vòng xoáy lớn này. Trước đây, trong ký ức của Hàn Kim cùng Khô Long mà hắn đã hấp thu, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thấy được bất cứ tư liệu gì liên quan tới cái vòng xoáy lớn này. Sau khi đạo quang mang trong tay Diêm Tuyền lão tổ biến mất, không gian bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên đã một lần nữa biến thành một mảnh đen như mực. Ninh Tiểu Xuyên nếm thử lợi dụng lực lượng thất khiếu thần ma tâm cung đi cảm ứng vòng xoáy lớn phía trước. Nhưng vừa mới chạm tới sát biên giới cái vòng xoáy lớn này, lực lượng thất khiếu thần ma tâm cung của Ninh Tiểu Xuyên liền lập tức bị thôn phệ sạch sẽ. Nhất thời, Ninh Tiểu Xuyên cũng không dám tiếp tục tùy tiện dò xét cái vòng xoáy lớn này nữa. Mặc dù không thể nhìn thấy, cũng không cảm ứng được sự tồn tại của vòng xoáy lớn phía trước. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại biết rõ, trước mặt mình quả thật có một tồn tại như vậy. Nhìn về phía không gian hắc ám trước mặt, Ninh Tiểu Xuyên hiếu kỳ hỏi, nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là trung tâm của địa ngục. Thanh âm Diêm Tuyền lão tổ có chút trầm thấp, tựa hồ là đang chống cự lại lực thôn phệ của vòng xoáy lớn kia. Ngươi hẳn là cảm giác được, dưới lòng đất địa ngục kỳ thật đang ẩn chứa một cái trận pháp vô cùng to lớn. Mà cái vòng xoáy trước mặt này chính là hạch tâm của trận pháp đó. Một cái hạch tâm trận pháp vậy mà cũng có được khí thế dâng trào như vậy. Đối với thủ đoạn của vị đại năng vô thượng chế tạo ra địa ngục kia, hiện tại Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thể chân thành kính nể. Loại thủ đoạn này đã có thể xưng là nghịch thiên rồi. Cho dù là những thần linh như Diêm Tuyền lão tổ cùng tâm ma này, cũng không cách nào làm được loại chuyện như thế này. Ngươi mang ta tới nơi này, không phải là muốn để ta tiến vào trong vòng xoáy này đó chứ? Lẽ nào ngươi có đồ vật gì nằm ở bên trong, cho nên cần ta giúp ngươi lấy ra? Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phương hướng thanh âm Diêm Tuyền lão tổ. Sau đó mở miệng hỏi, bản thân hắn biết rất rõ ràng. Diêm Tuyền lão tổ đã tốn hao giá cả thật lớn mang chính mình tới nơi này. Chắc chắn không chỉ đơn giản là để chính mình tới thưởng thức cái vòng xoáy lớn này mà thôi. Ngươi không cần nghĩ ngợi lung tung. Ta mang ngươi tới nơi này, mục đích rất đơn giản, chính là muốn nâng cao thực lực của ngươi mà thôi. Loại hoàn cảnh địa ngục này căn bản không thích hợp để tu luyện. Nhưng ngươi lại bất đồng. Cái mà ngươi tu luyện chính là diệt thế đạo. Chỉ tại những địa phương có được lực lượng đại hủy diệt, diệt thế đạo của ngươi mới tiến bộ càng nhanh. Mà cái vòng xoáy lớn trước mặt này chính là địa phương có lực phá hoại khổng lồ nhất trong cả địa ngục. Nếu ngươi tiến vào trong đó, đối với việc tu luyện diệt thế đạo của ngươi tuyệt đối có chỗ tốt thật lớn. Trong bóng tối, thanh âm Diêm Tuyền lão tổ chậm rãi truyền tới. Tiến vào vòng xoáy lớn này tu luyện sao? Ninh Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc, một lần nữa nhìn về phía phương hướng vòng xoáy lớn kia. Vòng xoáy lớn này đối với Ninh Tiểu Xuyên chính là một sự khiêu chiến thật lớn. Cách chương.